Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, địa vị thấp. Về đến nhà, Biên Thụy đem cùng một chỗ kết nhóm chuyện ăn cơm cùng phụ mẫu còn có ông bà nói một lần. Bốn vị lão nhân nghe xong là Nhan Lam nghĩ náo nhiệt. Lập tức liền đồng ý, hiện tại chỉ cần là dính đến Nhan Lam tâm tình sự tình. Đối với bốn vị lão nhân đều là đại sự, một điểm không thể qua loa, lấy Biên Thụy đoán chừng, nhà mình nàng dâu tại bốn vị trong lòng ông lão cơ hồ sẽ cùng tại từ đường trong tổ tông bài vị. Nếu có một ngày Nhan Lam nói trên địa cầu đã chưa đủ nghiền, muốn lên trên mặt trăng ngó ngó, chỉ cần là có thể đỡ cái thang bốn người này đều có thể đem nàng cho đưa lên. Dù sao chuyện này Biên Thụy nhấc lên liền giải quyết, về phần mẹ vợ bên kia Biên Thụy cũng không cần ra mặt. Tự nhiên có Nhan Lam ra mặt, nàng nói đến cũng thuận tiện, dù sao cũng là cha mẹ ruột, Biên Thụy bên này còn cách một tầng đâu. Đi, lần này không có chuyện gì đi, đi quản lý đại tràng đi. Mẫu thân của Biên Thụy thấy nhi tử tựa hồ là rảnh rỗi, thế là lập tức nhắc nhở nhi tử nên làm chuyện chính. Biên Thụy cũng không có chuẩn bị trộm cái gì lười, nghe được mẫu thân nói chuyện, lập tức liền chuẩn bị. Tẩy đại tràng cái này việc thế nhưng là việc cần kỹ thuật. Người bình thường tẩy cái kia mùi thối là thế nào cũng trừ không sạch sẽ. Đương nhiên là có một bộ phận người còn thật thích thứ mùi đó. Không có loại kia xú xú đại tràng hương vị hắn có thể sẽ cảm thấy chưa đủ nghiền. Bất quá Biên Thụy thụ chẳng nhiều mùi vị. Không riêng gì Biên Thụy, Biên Thụy người một nhà đều chịu không được đại tràng hương vị. Nhưng là hết lần này tới lần khác từng cái đều thích ăn. Biên Thụy bên này ôm đại mộc cái chậu đến trong viện, đem mấy cái nước trong bình đều rót đầy nước nóng. Sau đó ôm một đầu băng ghế nhỏ bỏ vào đại mộc cái chậu bên cạnh, chuẩn bị tẩy đại tràng. Ngươi làm gì chứ? Mẫu thân của Biên Thụy đi tới trong viện, nhìn thấy nhi tử hiện tại bộ dáng không khỏi vui vẻ. Vừa định nói hai câu, nghe được ngoài cửa có động tĩnh, quay đầu nhìn lại phát hiện thân gia cùng con dâu vào sân nhỏ. Lập tức nhiệt tình chào hỏi, Nhan Lam tiến sân nhỏ liền nhìn thấy Biên Thụy, nhịn không được vui vẻ lên. Ta nói ngươi lại là náo cái gì bướm yêu tử. Lúc này Biên Thụy mang theo khẩu trang, vẫn là loại kia phi thường dày đặc y dụng khẩu trang. Không riêng gì y dụng khẩu trang, còn mang lên trên biến sắc kính, ăn mặc theo cái đặc vụ giống như, lập tức ta muốn lật cứt heo, ta không được bao lấy chặt chẽ một điểm a, bằng không ngửi được hương vị kia ta không phải nôn không thể. Biên Thụy một mặt nói một mặt bận rộn, ba bức heo ruột, Biên Thụy trực tiếp lập tức tất cả đều ném tới chậu gỗ tử trong. Đầu tiên đem đại tràng cùng ruột non tách ra, ruột non một đống đại tràng một đống, tiếp xuống đầu tiên là dùng thanh thủy rót một cái heo ruột, tất cả mọi người minh bạch bên trong đựng là cái gì. Biên Thụy bên này dùng nước nhất rót, lập tức một cỗ xanh mơn mởn phân nước từ ruột một đầu khác ra. Biên Thụy ra heo ăn cơ hồ đều là đồ ăn, bởi vậy phân hương vị cũng không phải là rất lớn, mặc dù mùi phân thúi không lớn, nhưng là loại kia vị chua mà cũng làm cho người chịu không được a. Ếch, Nhan Lam cái thứ nhất không chịu nổi. Không được, không được, ta đến vào nhà trong đi. Nhan Lam nói xong che mũi hướng trong phòng chạy. Làm một phụ nữ mang thai, bọn nhỏ rất thông cảm nàng, cũng không có để mẫu thân ăn cái gì ói cái đó. Cũng chính là đồng dạng phụ nữ mang thai có thời gian mang thai phản ứng Nhan Lam liền cơ hồ không có trải nghiệm quá, nhưng là hôm nay nghe thấy tới vị này, lập tức không chịu nổi. Mẹ vợ cùng mẫu thân của Biên Thụy xem xét lập tức mang theo chạy chậm theo vào trong phòng. Không đến nhất phút, mẫu thân của Biên Thụy xuất hiện tại cổng. Đi, đi bên ngoài quét dọn đi. Ở cách xa xa, ngay tại cầu đá nhỏ bên kia đi. A, Biên Thụy lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tự mình rửa cái đại tràng hiện tại liền tại gia tư cách cũng không có a. A cái gì a? Nếu là ác tâm đến cháu của ta, cẩn thận ta lột ngươi ra. Mẫu thân của Biên Thụy hung tợn chống nạnh, hướng về phía nhi tử nói. Biên Thụy dây sợ, được, đi, ta ra ngoài tốt a. Biên Thụy một mặt nói một mặt đứng lên. Tốt, Biên Thụy khí lực lớn, rời lên chậu gỗ tử đi ra ngoài. Phụ thân của Biên Thụy xem xét, lập tức tới dựng người đứng đầu. Một tay xốc lên nhi tử băng ghế nhỏ, một cái tay khác xốc lên trên đất nước nóng ấm. Biên Thụy nhìn lại phụ thân động tác, vừa định cảm động một cái, liền phát hiện phụ thân trực tiếp đem ấm còn có băng ghế cùng một chỗ bỏ vào chậu gỗ tử trong. Càng thêm tuyệt quên chính là, lão gia tử còn nói ra, duy nhất một lần chuyển xong liền tốt, tránh khỏi còn muốn trở về mấy chuyến, đi bên kia cũng đừng trở về múc trong vạc nước, trực tiếp dùng suối nước, dù sao đều là sạch sẽ, chờ lấy tẩy không sai biệt lắm, dùng đến bột mì thanh tẩy thời điểm lại dùng trong vạc nước đi. Biên Thụy nghe lão ba nói xong, gặp hắn cũng không quay đầu lại vào trong viện, giữ lại mình ôm lấy cái đại mộc cái chậu. Trong chậu không riêng gì có ba heo ruột, còn có mấy cái bình thủy, ngoài ra còn một cái băng ghế nhỏ, nếu là lại thêm nhất giường chăn mền, Biên Thụy chính mình cũng cảm thấy giống như là chạy nạn. Ta nói các ngươi làm sao dạng này a? Biên Thụy không biết nói cái gì cho phải, lúc này đặc biệt nghĩ hát vang một khúc Bạch Mao Nữ, đến ứng một cái cảnh. Khô nhanh hơn một chút xong sống liền có thể nhanh lên trở về. Đừng lề mà lề mề, nhưng mặt thời tiết vẫn là rất lạnh, Biên Thụy phụ thân thanh âm trong sân vang lên. Tại lúc này Biên Thụy nghe là như vậy vô tình, ngay tại Biên Thụy bi tình thời điểm, nhà mình tiểu nha đầu trở về. Ba ba, tiểu nha đầu trực tiếp theo Biên Thụy bên người sượt qua người. Nhún nhảy một cái vào trong viện, ra ra, kéo dài tiểu đồng âm lập tức kêu lão gia tử xương cốt đều tô. Ôi, tiểu quay quay của ta, Biên Thụy phụ thân thanh âm nháy mắt ôn nhu, Biên Thụy thở dài một hơi, miệng trong hàm hồ hát, rau xanh a, trong đất vàng a, một mặt hát một mặt ôm đại mộc cái chậu hướng cầu đá nhỏ bên kia đi tới. Thập cửu. Đi làm cái gì? Tẩy heo ruột, ngài đi làm cái gì? Ta đi, làm sao không ở nhà tẩy a? Hiện tại ngày này như thế lạnh, trong nhà quá nóng, ngươi không kéo a? Thập thúc trong nhà lại không có nhà ngươi hơi ấm. Ta xuyên nhiều a, ngoặc kép chấm chấm. Trên đường đi Biên Thụy bị hỏi 7-8 lần, lúc này mới đi tới cầu đá nhỏ bên cạnh. Dọc theo bên cạnh bậc thang bằng đá đi tới bên bờ sông lên. Đem chậu gỗ tử để xuống. Bắt đầu tiếp tục mình tẩy ruột đại nghiệp. Rót 5-6 lần sau. Ruột trong chảy ra nước rõ ràng. Biên Thụy bên này mới đem ruột lật lên. Bắt đầu tăng thêm nước ấm dùng tay đi xoa nắn thành ruột. Trước sau hết thảy bỏ ra sắp đến 1 giờ. Lúc này mới đem ba bộ ruột trong ngoài ngoài tẩy một lần. Đồng thời đem ruột phía trên một chút dư thừa dầu trơn cũng cho lấy xuống. Thập cửu, Biên Thụy ngẩng đầu phát hiện thập ca đang đứng tại trên cầu nhìn lấy mình. Thập ca, chuyện gì a? Biên Thụy hỏi, Biên Thập nói, ngươi ở bên này tẩy cái gì ruột? Không có cách nào, Nhàn Lam nghe không được cái mùi này. Ngươi chừng nào thì trở về rồi? Biên Thụy hỏi. Biên Thập nói, ta vừa trở về, công ty bên kia đều nghỉ. Biên Thụy lại hỏi. Biên Thập nhẹ gật đầu, đều thả, đợi đến mùng 8 đi làm, chỉ lưu lại mấy cái trực ban. Ta bên này lần đầu tiên trực ban, đã ăn xong 30 buổi tối bữa cơm đoàn viên liền phải hồi tỉnh thành đi. Bình thường người đều thấy được lão bản phong quang, liền không có nhìn thấy làm lão bản trả giá. Biên Thụy cũng là làm qua một đoạn thời gian lão bản, cơ hồ liền không có cái gì ngày nghỉ lễ, bởi vì hộ khách cũng mặc kệ những này. hận không thể một ngày 24 giờ có thể tìm tới ngươi. Sinh ý tốt là được, Biên Thụy cười nói. Biên Thập nói, ta là tới gọi ngươi về đến trong nhà đi ăn cơm. Ban đêm tới nhà ta, trừ ngươi ở ngoài ta còn gọi lên Thập Thất, Tiểu Thập Tam bọn hắn. Tổng cộng 7-8 người đi. Biên Thụy nghe gật đầu đồng ý. Được rồi, vậy ngươi vội vàng, chúng ta ban đêm thấy. À, quên, ngươi vẫn là sớm một chút tới đi. Tẩu tử ngươi là người phương Nam, ăn đồ ăn khẩu vị khả năng cùng chúng ta bên này không giống. Ta là không có vấn đề gì, nhưng chính là sợ các ngươi ăn không quen. Đến lúc đó ngươi đến đốt hai cái đồ ăn, trực tiếp làm cái hầm cá. Trong nhà sáng nay đánh một đầu nặng 7 cân đại cá chấm đen, vừa vặn đốt đãi khách. Không có vấn đề, ta bên này đem ruột bận rộn chơi liền đi qua, Biên Thụy tuyệt không khách sáo. Sớm một chút đến, Biên Thập nói xong, hướng về phía đường đệ phẩy tay liền rời đi. Biên Thụy thì là lại đem ruột vọt lên sông, sau đó đem tất cả mọi thứ đều bỏ vào chậu gỗ tử trong, ôm ở trên tay về nhà. Đến cửa chính khẩu, đang chuẩn bị vào sân nhỏ, Biên Thụy bị mẫu thân cản lại. Còn có hay không hương vị? Mẹ, bây giờ có thể có mùi vị gì? Liền xem như có hương vị các ngươi đem chính sảnh cửa đóng lại tốt mà. Biên Thụy có chút im lặng. Trước kia làm sao lại không có phát hiện nhà mình lão nương làm như vậy đâu. Trong đầu nhớ lại một cái trước kia Uông Tiệp mang thai thời điểm giống như không có những chuyện này, làm sao đến Nhan Lam bên này liền không đồng dạng đâu. Kỳ thật Biên Thụy là quên đi, Uông Tiệp mang thai thời điểm kia là tại Minh Châu, tới chiếu cố Uông Tiệp cũng không phải mẹ của hắn, mà là tiền nhậm của mình mẹ vợ, mà lại khi đó Biên Thụy mình cũng vội vàng, cơ hồ liền không ở nhà. Chờ hắn chú ý tới thời điểm, tiểu nha đầu đều oa oa rơi xuống đất. Mẹ, không sao, ngươi để hắn vào đi. Nhan Lam thanh âm truyền ra, mẫu thân của Biên Thụy nói ra. Được rồi, ngươi đem cái chậu bày cổng, ta lấy cho ngươi bột mì đi. Tẩy đã tới chưa hương vị lại đi vào đi. Phụ nữ mang thai chóp mũi, vợ ngươi chịu không được cái này. Đác, đác. Biên Thụy quay người lại đem cái chậu đem đến cổng ven đường tới gần dòng suối nhỏ một bên. Ruột tăng thêm bột mì sau, liền sức lực xoa nắn. Như vậy bột mì là có thể đem ruột thượng bám vào mùi vị khác thường cho mang ra ngoài. Chỉ cần nghiêm túc dùng bột mì xoa, nhiều nhất 3 lần ruột liền không có mùi vị khác thường. Luộc qua đi ăn vào miệng trong liền chỉ còn lại có ruột già vốn có mùi thơm. Rửa sạch ruột, Biên Thụy về tới phòng bếp, mình lò nấu rượu, mình nấu nước tăng thêm liệu đem đại tràng bỏ vào trong nồi luộc. Chờ lấy nồi khí đi lên, Biên Thụy lại muộn trong chốc lát, lúc này mới đem đại tràng cho vớt ra phóng tới một bên mang theo nước chát cùng một chỗ lạnh thấu. Lúc này đại tràng tốt nhất đừng theo nước chát trong vớt ra, mà là muốn đặt nước chát trong, cuối cùng mang lên một đêm. Như vậy càng lợi cho ngon miệng. A, tốt a, mùi vị không tệ a. Biên Thụy mẹ vợ cùng mẫu thân cùng đi tiến đến. Nhất nhân thủ bên trong cầm cái sọt, một người khác trong tay cầm mấy cái hoa quả. Xem xét liền biết đây là Nhan Lam hoa quả thời gian lại đến. Mẫu thân của Biên Thụy nghe được bà thông gia kiểu nói này, đưa đầu xem xét phát hiện nước chát trong chỉ có đại tràng. Liền hỏi, bụng đâu? Biên Thụy vỗ đầu một cái. Ôi, ta đem quên đi. Không có chờ lão nương nói cái gì. Biên Thụy tự động nói ra. Được, ta lại đi làm là được rồi. Nghe được nhi tử nói như vậy, Biên Thụy mẫu thân sắc mặt lúc này mới hòa hoãn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.